Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 526 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 526 của bộ truyện này. Chương 2691. Cũng may là không biết tên sư tôn của Vũ Minh kia rốt cuộc đang bận rộn điều gì. Sau khi Dương Khai dẫn gia chủ cung gia về, cũng không thấy có nửa điểm phản ứng. Ước chừng một khắc sau, Hoa Thanh Ti lần nữa bước lên trên đài. Nét mặt mọi người liền biến ảo liên tục, biết rằng nửa hiệp sau của hội đấu giá sắp bắt đầu, đều vội vàng ngẩng đầu hướng về trên đài cao. Trên đài cao, Hoa Thanh Ti dịu dàng nói: "Đã để cho chư vị đợi lâu, vật phẩm đấu giá tiếp theo là một vỏ giả đạo nguyên cảnh tầng 2. Lời này vừa ra, mọi người lập tức huyền náo, chú mục nhìn lên trên đài. Dù sao trước đó, hội đấu giá sớm đã truyền bá, sẽ xuất hiện một vị tinh chủ đến từ vị diện tinh vực bên dưới. Lúc này vừa nghe Hoa Thanh Ti rao, mọi người đều nghĩ rằng vị võ giả đạo nguyên cảnh tầng 2 này chính là vị tinh chủ đã được quảng bá. Đối với vị tinh chủ này, mọi người rất là hiếu kỳ. Dù sao trong tinh giới rộng lớn cũng không có tinh chủ tồn tại. Thật ra mấy vạn năm trước từng có không ít. Tuy nhiên, từ khi Phệ Thiên Đại Đế đầu độc nhiều tinh vực, khiến lối đi giữa tinh giới cùng các đại tinh vực bị phong bế, cường giả trong tinh giới cũng không thể nào dễ dàng đi tới những tinh vực vị diện bên dưới để luyện hóa căn nguyên tinh tú. Lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một vị tinh chủ, chính là một dạng tồn tại vô cùng hiếm lạ. Bất kỳ một tinh chủ nào, trong người đều có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Nếu có thể tách ra, sẽ được kế thừa vị trí tinh chủ. Có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, sau này con đường võ đạo chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Trước mắt bao nhiêu người, một lão già gầy trơ xương, khí tức âm trầm như quỷ mị, bỗng nhiên xuất hiện từ sau đài. Lão giả kia hẳn là đã bị hạ cấm chế, không có chút khí tức nguyên lực nào. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tạo cho người ta có cảm giác âm khí dày đặc. Nhất là trong hốc mắt lõm kia, có hai luồng ma trời đang nhảy nhót, trông vô cùng khiếp người. Đây chính là tình chủ ư? Ai đâu có gì đặc biệt. Có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, vậy mà không ngờ mới chỉ tu luyện đến đạo nguyên cảnh tầng 2, xem ra tư chất thật không ra làm sao. Người thì biết cái gì chứ, nghe đồn võ giả đến từ tinh vực vị diện bên dưới, mỗi người đều là tư chất đứng đầu, tâm tính trầm ổn, đều xưng vương xưng bá tại tinh vực của mình. Nếu không như thế, sao có thể thiên tân vạn khổ đi tới tinh giới được? Mỗi một võ giả đến từ tinh vực vị diện bên dưới, trên phương diện tư chất đều có thể so với những đệ tử hạch tâm của các đại tông môn. Bên trong đại sảnh nổi lên những tiếng nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều châu đầu ghé tai, chỉ trỏ trỏ về lão già gầy yếu bên trên đài. Chưa ăn qua thịt heo, cũng không phải là chưa từng thấy heo chạy. Tuy nói, võ giả từ vị diện bên dưới đi tới tinh giới không dễ, số lượng cũng không nhiều. Nhưng rất nhiều người đều biết, những tinh vực kia không có được môi trường tu luyện ưu việt như ở tinh giới. Bọn họ có thể trong tinh vực của mình tu luyện đến đỉnh phong, vốn chính là nhân tài cực kỳ khó gặp. Cũng chính bởi vậy, năm xưa khi vừa tới tinh giới, Lưu Tiềm Vân đã nói cho Dương Khai biết, những võ giả như hắn được rất nhiều đại tông môn hoan nghênh. Chỉ cần lộ ra tin tức bản thân là võ giả đến từ vị diện bên dưới, nhất định sẽ được các đại tông môn chào đón bồi dưỡng. Bởi vì những võ giả như bọn họ hy vọng tấn cấp lên đế tôn cảnh nếu so với đại đa số võ giả của tinh giới đều phải cao hơn rất nhiều. Quỷ tổ. Trong phòng bao số 1, ánh mắt của Dương Khai tỏ ra phức tạp, nhìn lão già gầy yếu trên đài cao. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của người này. Quỷ tổ luôn có quỷ khí bao quanh toàn thân, người bình thường không thể thấy bộ mặt thật của lão. Tuy nhiên, lúc này bị phong tỏa một thân tu vi, dĩ nhiên không thể nào thúc giục quỷ khí. Mặc dù lão gầy trơ xương, nhưng không phải là do bị hành hạ, chỉ là bản thân lão vốn đã như vậy mà thôi. Lão tu luyện quỷ đạo, máu thịt toàn thân sớm đã khô cạn, chuyển hóa thành quỷ khí. Trên đài cao, Hoa Thanh Ti tiếp tục nói, hắn không phải là tinh chủ, tuy nhiên lại là bằng hữu của vị tinh chủ kia, cũng đến từ tinh vực vị diện bên dưới đến tinh giới, cho nên phương diện tư chất không cần lo lắng. Không phải là tinh chủ sao? Làm gì chứ? Không phải tinh chủ mà cũng mang ra đấu giá, đây không phải là đùa giỡn người ta sao? Bên dưới đài, mọi người dồn dập phản ứng. Quỷ tổ cười lạnh một trận, tiếng cười như lệ quỷ kêu gào, khiến võ giả bên trong đại sảnh phải biến sắc. Hoa tỷ, đừng có làm rộn. Dương Khai bỗng nhiên mở miệng nói. Sư tôn người nhất định đã chuẩn bị chu toàn rồi. Dẫn người tới cho ta đi. Quỷ tổ thu lại tiếng cười, ngạc nhiên nhìn về gian phòng bao số 1. Ngay sau đó, hai luồng ma trời từ hốc mắt bùng sáng một cách kỳ dị. Hoa Thanh Ti cười khổ. Được rồi. Nàng cũng không có ý nghĩ như vậy. Chỉ có điều trước đó sư tôn đã dặn dò, nàng không thể không làm theo. Tuy nhiên, nếu hiện nay Dương Khai đã lên tiếng, dĩ nhiên nàng sẽ vâng theo. Tối quan trọng là sư tôn nàng cũng không phản đối. Có thể thấy Dương Khai nói không sai. Quả thật sư tôn nàng đã chuẩn bị không sai biệt, không cần phải trì hoãn thời gian. Nói rồi, Hoa Thanh Ti đưa tay ra hiệu. Lúc này liền có một tỳ nữ dẫn quỷ tổ đi tới phòng bao số 1. Cửa phòng mở ra, quỷ tổ đi vào. Sau khi thấy Dương Khai, hắn liền kích động ôm quyền. Tông chủ, trưởng lão chịu khổ rồi. Dương Khai khoát tay đỡ hắn lên. Quỷ tổ xấu hổ. Là lão hữu học nghệ không tình. Nhớ lại khi xưa hắn ở Hằng La tinh vực, không nói thiên hạ vô địch, nhưng cũng coi như là hùng bá một phương. Với tu vi hư vương cảnh tầng 3 cường đại, khắp tinh vực, người có thể thắng được lão thật đúng là khó tìm. Nhưng khi đến tinh giới, không ngờ bị quản chế, hiện nay luân lạc làm tù nhân, bị đem ra thị chúng làm vật đấu giá. Quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Quỷ tổ cũng biết địch nhân cường đại, không phải mình bây giờ có thể trêu chọc. Nếu Dương Khai không đột nhiên xuất hiện, sợ rằng không biết bản thân lão sẽ bị người nào mua đi, cả đời làm nô dịch. Ngẫm lại, lão liền không rét mà run. Đám người Diệp Hận, Diệp Tinh Hàm đều vội vàng tiến lên gặp mặt. Đám người quỷ tổ ở Thiên Diệt Tông thời gian không ngắn, mọi người từ lâu đã rất quen thuộc nhau. Lúc này thấy lão thoát vây, mọi người dĩ nhiên cũng cao hứng cho lão. Để ta giải khai cấm chế cho ngươi. Dương Khai đặt tay lên vai của quỷ tổ, vận chuyển thần niệm dò xét, vừa nghiên cứu vừa lên tiếng hỏi thăm. Nhóm người Xích Nguyệt hiện tại ra sao rồi? Quỷ tổ nói. Cũng không lo an toàn tính mệnh đâu. Tuy nhiên, đều bị phong ấn tu vi, dường như đều sẽ phải mang ra để bán đấu giá. Như vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu, nói rồi đế nguyên toàn thân bỗng nhiên chấn động, đẩy mạnh vào trong cơ thể của quỷ tổ. Trên gương mặt già nua của quỷ tổ chợt lóe lên một tia đỏ sẫm, há miệng học ra một ngụm máu đen, không khỏi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nguyên lực bị giam cầm trong cơ thể lần nữa vận chuyển. Quỷ khí dày đặc tuôn ra bao phủ toàn thân lão. Quỷ tổ không dám tin nói. Tông chủ, tu vi người... Kẻ phong tỏa lực lượng toàn thân của lão cường đại ra sao thì lão không biết, nhưng ít nhiều lão cũng đoán được một chút. Đó chính là cường giả đế tôn tầng 3 trong truyền thuyết. Không ngờ tông chủ vừa ra tay, chỉ qua mấy hơi thở đã giải khai được phong ấn. Nói như vậy, chẳng phải là tu vi của tông chủ tương đương với lão già hỏa kia sao? Cũng khó trách quỷ tổ khiếp sợ như thế. Đây quả thật là một chuyện rất khó tin. Mới tấn cấp đế tôn. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ bả vai của quỷ tổ. Đợi xong chuyện sẽ ôn chuyện cũ với người. Quỷ tổ gật đầu, vẫn bị rung động không ít. Tuy rằng tu vi của Dương Khai không phải như trong tưởng tượng của lão, ngược lại yếu hơn rất nhiều, nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy tấn cấp lên đế tôn đã là vô cùng kinh người. Nhất là hắn dùng tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất lại có thể thoải mái giải khai phong ấn của một vị đế tôn tầng 3. Điều này há có thể lấy thủ đoạn tầm thường để mà giải thích. Năm xưa, khi ở Hằng La tinh vực, Dương Khai đã thường xuyên sáng tạo nên kỳ tích, lấy yếu thắng mạnh. Xem ra, sau khi đi tới tinh giới, hắn vẫn không có gì thay đổi, vẫn sáng tạo nên kỳ tích. Ý thức được điều này, trong lòng của quỷ tổ phấn chấn không thôi. Mấy người bọn họ ở trong tinh giới không nơi nương tựa, ngay cả gửi thân ở Thiên Diệp Tông cũng bị diệt môn. Lúc này, Dương Khai biểu hiện ra lực lượng cường đại, đã có thể trở thành chỗ dựa của bọn họ rồi. Trên đài cao, lại có một người từ sau đài được đưa ra. Dương Khai phóng mắt nhìn, chính là Minh Chủ Kiếm Minh, Cổ Thương Vân. Hoa Thanh Ti, ngay cả một chút ý tứ giới thiệu cũng không có, chỉ ra hiệu cho tỷ nữ dẫn người đi. Tỷ nữ này liền dẫn Cổ Thương Vân đến phòng bao số 1. Không lâu sau, đã được đưa vào trong phòng bao. Sau khi gặp được Dương Khai, dĩ nhiên là Cổ Thương Vân vừa mừng vừa sợ. Lần trước, khi mấy người bọn hắn gặp rủi ro ở Thiên Hạc Thành, cũng chính là Dương Khai đã cứu bọn hắn. Mấy năm sau, chuyện tương tự lại tiếp tục xảy ra. Điều này khiến cho Cổ Thương Vân không khỏi cảm khái, rốt cuộc vẫn là người một nhà mới đáng tin. Người được đưa ra tiếp theo chính là Ngải Âu. Hai bên đại sảnh phòng đấu giá yên tĩnh đến mức lạ kỳ. Bọn họ nghĩ rằng hơn nửa hiệp đấu của buổi đấu giá đã đủ kỳ lạ rồi. Hết thảy đều là hai người Dương Khai và Hoa Thanh Ti kẻ tung người hứng, những người khác không thể nào chen chân. Nhưng không ngờ, nửa cuối của buổi đấu giá lại càng quỷ dị hơn. Đấu giá sư không ra giá, phòng số 1 cũng không báo giá, nhưng lần lượt có từng võ giả bị đưa ra rồi đưa thẳng tới phòng bao số 1. Càng khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái hơn, chính là đám đế tôn cảnh kia không ngờ cũng bảo trì trầm mặc, không ai chỉ trích hay là truy vấn. Chưa từng có một hội đấu giá nào như vậy, cả buổi đấu giá thoạt nhìn quả thực như một trò trẻ con, khiến rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Không sai biệt lắm. Dương Khai bố trí Ngải Âu ổn thỏa, bỗng nhiên híp mắt nói một câu. Cái gì mà không sai biệt? Ngải Âu nghi ngờ nhìn hắn, nét mặt rung động trên mặt còn chưa biến mất. Lúc mới biết Dương Khai đã tấn cấp đế tôn, hắn vẫn không thể nào tin. Mãi cho tới khi Dương Khai xuất thủ giải khai phong ấn, lão mới chấp nhận sự thật này. Thân là nhạc phụ của Dương Khai, Ngải Âu cũng không biết nên hâm mộ hay nên mừng rỡ. Chỉ có thể thầm cảm khái. Nhà đầu Tuyết Nguyệt tìm được một nam nhân thật là tốt. Cũng không biết những năm qua hắn có trêu hoa ghẹo nguyệt gì ở tinh giới hay không. Tinh giới có không ít nữ nhân xinh đẹp tài giỏi, với bản lĩnh cùng hào quang của Dương Khai tỏa ra, thì việc thu mấy vị phụ nhân ở bên cạnh mình đúng là quá bình thường. Nếu một ngày nào đó Tuyết Nguyệt có thể đi từ tinh vực tới tinh giới này, e rằng sẽ không cạnh tranh được với những nữ nhân ở tinh giới. Thân là một người phụ thân, Ngải Âu không khỏi có chút ưu tư lo lắng. Có đôi khi, nam nhân rất ưu tú cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là loại con rể này. Chương 2692. Đúng rồi, Sài Hổ đâu rồi? Dương Khai bỗng nhiên nhớ lại một người. Sài Hổ cũng không phải là từ Hằng La tinh vực đến, mà là người bản địa ở tinh giới. Tuy nhiên, hắn có quan hệ vô cùng thân thiết cùng với đám người quỷ tổ Xích Nguyệt, Ngải Âu, thậm chí đã từng kết bái huynh đệ. Năm xưa, những người từ Hằng La tinh vực đi cùng với Dương Khai, bao gồm 5 người, Vô Đạo Đại Nhân, Quỷ Tổ, Ngải Âu, Xích Nguyệt và Cổ Thương Vân. Trong đó, Vô Đạo chính là người đứng đầu tinh vực. Đáng tiếc, thiên đạo vô thường, rốt cuộc hắn cũng chết bởi năng lượng thiên địa thanh tẩy khi tấn cấp lên đạo nguyên cảnh. Còn lại 4 người quỷ tổ phải bươn chải trong Thiên Hạc Thành. Cũng chính vào lúc này, 4 người đã quen với Sài Hổ, được hắn giúp đỡ không ít. Về sau, tình nghĩa dần sâu đậm, liền kết bái huynh đệ. Quỷ tổ làm lão đại, Ngải Âu lão nhị, Cổ Thương Vân lão tam, Sài Hổ lão tứ, còn Xích Nguyệt chính là ngũ muội của mọi người. Năm xưa, khi Dương Khai đi ngang qua Thiên Hạc Thành, lúc này thành chủ Thiên Hạc Thành là Lạc Tân đang bức hôn Xích Nguyệt. Sài Hổ đã bắt cóc con gái của Lạc Tân là Lạc Băng làm con tin, muốn giải cứu Xích Nguyệt ra. Kết quả là thất bại trong gang tấc. Nếu lúc đó không có Dương Khai, sợ rằng Sài Hổ đã mất mạng rồi. Tiếp theo đó, Dương Khai liền đại náo phủ thành chủ Thiên Hạc Thành, giết không ít người, cứu một đám người thoát ra, bố trí ở Thiên Diệt Tông. Lúc này hắn liền nhớ tới, còn một người tên là Sài Hổ. Nghe Dương Khai hỏi, quỷ tổ cười khằng khặc đáp. Lão tứ vướng vào tình kiếp. Với ai? Dương Khai ngạc nhiên. Ngải Âu cũng tỏ ra cổ quái. Chính là Lạc Băng, người còn nhớ chứ? Là nàng ta. Dương Khai giật mình, quả thật không thể nào tin. Năm xưa, Sài Hổ bắt cóc Lạc Băng, theo lý mà nói, cho dù hai người không phải là cừu địch, cũng không thể nào nảy sinh tình cảm mới đúng. Thật không biết hai người làm như thế nào là lọt vào mắt xanh của nhau. Năm xưa, khi lão tứ bắt cóc nha đầu kia, dường như đúng lúc nha đầu kia đang gặp nguy hiểm, cho nên tuy rằng nói là bắt cóc nàng, nhưng coi như là cứu nàng. Nhà đầu kia coi như ân oán cũng rõ ràng đi, cũng có chút động tâm đối với lão tứ. Đáng tiếc, cha nàng lại chết trong tay Dương tiểu tử người. Mà lão tứ lại là huynh đệ của chúng ta. Nhà đầu kia vẫn một mực không thể vượt qua được cửa ải kia. Dù cho có tình cảm đối với lão tứ, nhưng nàng vẫn giấu trong lòng. 2 năm trước, nàng ta rời đi, lão tứ không yên lòng liền đi theo. Đến nay vẫn không có tin tức, không biết đã đi tới nơi đâu. Cổ Thương Vân nói, phúc họa song hành, có lẽ vì vậy mà lão tứ cũng đỡ phải khó xử. Dương Khai nghe thì gật đầu, nếu Sài Hổ không ở Thiên Diệt Tông, hắn cũng không cần phải quan tâm. Hắn hỏi như vậy cũng là vì nghĩ cho đám người quỷ tổ mà thôi. Bản thân hắn cùng Sài Hổ cũng không có giao tình gì. Ngũ muội còn nằm trong tay lão già khốn kiếp kia. Ngải Âu trầm mặt nói, không biết nàng có được đưa ra đấu giá hay không? Hy vọng là có đi. Cổ Thương Vân quay đầu nhìn lên trên đài cao. Nhóm người bọn hắn đều được đưa ra, theo lý mà nói, nhất định Xích Nguyệt cũng sẽ được đưa ra. Dương Khai thản nhiên nói, nếu ta là tên kia, chắc chắn sẽ giữ lại một con tin. Đám người nghe thì cả kinh. Ngay vào lúc này, trên đài cao, Hoa Thanh Ti mở miệng nói, chư vị, hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, mong mọi người hãy yên vị một chút, chớ có nóng vội. Chư vị đều đường xa mà tới. Sư tôn của ta đã chuẩn bị một phần hậu lễ dâng tặng. Mong rằng chư vị không chê. Thật sự là bị giữ lại rồi. Sắc mặt của Ngải Âu xa sầm, cực kỳ khó coi. Buổi đấu giá kết thúc, nhưng vẫn không thấy Xích Nguyệt đâu. Hiển nhiên đúng như Dương Khai dự đoán, Xích Nguyệt bị giữ làm con tin. Tuy rằng bọn họ bị lão già kia giam cầm, tu vi cũng bị phong bế, nhưng mà không rõ rốt cuộc hắn ta muốn làm gì. Yêu Vương, bảo vệ bọn họ cho tốt. Dương Khai phân phó một câu, rồi lắc mình bay ra khỏi phòng bao số 1, lơ lửng trên không trung đấu giá sảnh, nhìn về sau đài. Nơi đó không một bóng người, Vũ Minh sớm cũng không thấy bóng dáng. Hắn nháy mắt ra hiệu với Hoa Thanh Ti, truyền âm nói, Hoa tỷ, tới phòng số 1. Ưng Phi đang ở đó, đợi lát nữa có biến cố gì, ít nhiều cũng có thể trợ giúp 1-2. Hoa Thanh Ti gật đầu, dậm chân một cái, liền bay về phòng bao số 1, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Vô số ánh mắt từ các phòng bao và đại sảnh đều đổ dồn hết về Dương Khai, không biết tình hung hăng càng quấy này bay lên làm gì. Thần niệm của Dương Khai tràn ra như thủy triều, cất cao giọng nói. Tên chó già, ngươi mượn buổi đấu giá này để dụ bổn thiếu hiện thân. Bổn thiếu đã tới rồi, ngươi dùng bằng hữu của bổn thiếu trì hoãn thời gian để bố trí chu toàn. Bổn thiếu cũng đã thỏa theo mong muốn của ngươi. Sao? Chuyện tới nước này rồi mà ngươi còn muốn giấu đầu lòi đuôi, không dám hiện thân ư? Nói oan oan một hồi, vẫn không có âm thanh đáp. Trái lại, vò giả bên trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé tai, bàn luận ầm ĩ. ném ánh mắt giễu cợt nhìn về Dương Khai, thầm nghĩ không biết hắn có bị thần kinh không. Thật là mất mặt. Tên chó già, dù sao ngươi cũng là trưởng lão của Tinh Thần Cung, không ngờ lại nhát gan đến như vậy. Dương Khai cười lạnh, vắt hết khả năng chửi rủa của mình tuôn ra. Cái gì? Trưởng lão Tinh Thần Cung? Trưởng lão Tinh Thần Cung ở đâu ra? Hắn nói cái gì vậy chứ? Đám đông thất kinh, lời nói của Dương Khai tự như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả. Tinh Thần Cung ở Nam Vực không chỉ là một cái tên, mà nó còn là một tượng đài. Một tượng đài vô địch. Dù sao đó cũng là tông môn của Đại Đế, cự đầu trấn thủ Nam Vực. Mà trưởng lão của Tinh Thần Cung chính là đại nhân vật bình thường khó gặp, địa vị không hề kém hơn so với tông chủ của những tông môn nhất lưu. Mà nghe ý tứ trong lời nói của Dương Khai, dường như hắn và một vị trưởng lão nào của Tinh Thần Cung có xích mích. Đây không phải là tự tìm đường chết ư? Tại Nam Vực, đắc tội ai thì không biết, chứ đắc tội một vị trưởng lão của Tinh Thần Cung là còn dám rống lên chửi bới, mở miệng ra là chó già này chó già nọ, quả thật là không biết trời cao đất dày. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn Dương Khai như thể nhìn một người chết. Đắc tội với một vị trưởng lão của Tinh Thần Cung còn có đường để sống hay sao? Đột nhiên, từ đâu vang lên một tràng tiếng cười to, thanh âm mơ hồ bất định khiến người ta không thể nào nắm bắt. Bên trong các phòng bao, đám đế tôn cảnh đều biến sắc, khí tức toàn thân bị dẫn động bởi tiếng cười kia. Đế Nguyên không bị khống chế sôi trào, khiến cho bọn họ trở nên hoảng hốt. Ý thức được, người phát ra tiếng cười tuyệt đối là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ người này chính là trưởng lão của Tinh Thần Cung? Số lượng trưởng lão Tinh Thần Cung không nhiều, không biết rốt cuộc đây là vị nào. Nghe đại danh Dương Tiểu Hữu đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Dương Khai hừ lạnh nói, bổn thiếu không nói chuyện với kẻ lén lút, hiện thân đi. Người kia im lặng một hồi rồi mở miệng nói, nếu Dương Tiểu Hữu đã cố chấp như vậy thì được như người mong muốn. Dứt lời, thiên địa chợt trở nên ảm đạm, khắp đấu giá trường bỗng nhiên lóe lên vô số đồ án trận văn. Những trận văn kia nhanh chóng sáng, tự như một tia lửa nhỏ tràn ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, mọi người liền sinh ra một loại ảo giác, thiên địa trở nên lẫn lộn, không gian chia lìa. Trong minh minh, một cổ lực lượng vô hình lôi kéo như muốn hút người ta vào bên trong vô tận hư không. Bát phương phân nguyên trận. Trong phòng bao số 1, gia chủ cung gia bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng lấy ra một bộ trận kỳ, khởi động đế nguyên truyền vào trong, hai tay vung lên ném từng cán trận kỳ vào hư không. Rất nhanh, từng cán trận kỳ biến mất, mà không gian hỗn loạn ở phòng bao số 1 cũng lập tức ổn định. Cùng thái, là ngươi muốn chết sao? Một tiếng gầm chợt vang chính là âm thanh thần bí vừa rồi. Dường như hành động vừa rồi của gia chủ cung gia khiến hắn có chút sợ hãi, lời nói mang theo đầy ý đe dọa. Lực lượng kia đánh vào trong thức hải của cung thái, khiến trong đầu hắn vô cùng đau đớn, mở miệng phun ra chùm xương máu, ngã ngồi xuống đất. Nhưng vẫn chưa xong, từ trong phòng bao số 1 bỗng nhiên bùng lên một quần sáng ngũ sắc, ngưng tụ thành một lưỡi đao sắc bén chém về cung thái. Đao khí ngũ sắc này chính là thứ đã giết chết một vị đế tôn cảnh trước đó. Cung thái vừa thấy, trong khoảnh khắc mặt xám như tro tàn, thầm hô to, mạng ta xong rồi. Mắt thấy đao khí ngũ sắc sắp sửa chém xuống, bỗng nhiên từ bên cạnh chợt vang lên một tiếng ưng khiếu cao vút, kèm theo là một tiếng ưng trảo hiện ra, mạnh mẽ chụp lấy đao khí ngũ sắc, bóp mạnh. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, trong nháy mắt đao khí ngũ sắc liền vỡ vụn ra. Cung thái há miệng thở dốc, sắc mặt tái nhợt, sao còn không biết tại bào thời khắc mấu chốt đã có người cứu mình một mạng. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sang bên cạnh, liền thấy Ưng Phi đang xoa cằm nhìn hắn nói, an tâm đi, có bổn vương tại đây, không ai có thể giết được người. Cung thái đứng dậy cung kính ôm quyền, xin đa tạ yêu vương che chở. Một nhân tộc là trưởng lão của tinh thần cung, muốn dồn hắn vào tử địa. Không ngờ lại có một vị yêu vương cứu mạng hắn, nói ra đúng là châm chọc. Không cần, nhưng mà vừa rồi ngươi nói bát phương phân nguyên trận, đó là gì? Khi Dung Khai dẫn Cung Thái tới, cũng giới thiệu qua với hắn, dĩ nhiên Ưng Phi biết, Cung Thái chính là một chuyên gia trận pháp, bằng không hắn cũng không thể liếc mắt là nhận ra trận pháp kia, hơn nữa còn có thủ đoạn khắc chế. Đám người quỷ tổ đều tò mò nhìn Cung Thái. Cung Thái thở dài. Đây là một loại trận pháp chia lìa không gian thiên địa. Lúc trước ta quan sát, phát hiện ra có trận trong trận. Nhưng không ngờ lại chính là bát phương phân nguyên trận. Trận trong trận ư? Vậy trận pháp còn lại là gì? Ưng Phi cau mày hỏi. Là đại phương viên ngũ hành trận. Cung Thái đáp rồi nói tiếp. Hai loại trận pháp này bổ trợ cho nhau. Thủ đoạn của người bày trận này đúng là rất cao siêu. Dừng một chút, hắn nhìn Ưng Phi. Xin hỏi yêu vương đại nhân, vị dương tiểu đệ và vị trưởng lão tinh thần cung kia có thù oán gì? Không ngờ khiến vị trưởng lão kia không tiếc trả giá, bày ra hai tòa đại trận vây khốn hắn. Sắc mặt của Ưng Phi xa xầm. Người nói, trận pháp này có tác dụng vây khốn sao? Cung Thái gật đầu. Không sai, đại phương viên ngũ hành trận trấn thủ thiên địa, phong tỏa không gian. Hiện nay toàn bộ đấu giá trường đã bị phong tỏa. Không phá được trận pháp này, không ai có thể rời đi. Mà bát phương phân nguyên trận là có thể chia cắt mọi người ra theo từng khu vực nhỏ riêng biệt. Vừa rồi nếu lão hữu không nhanh tay bày ra thủ đoạn khắc chế, sợ rằng chúng ta đều bị tách ra rồi. Ưng Phi nghe sắc mặt đại biến hồ. Không xong rồi. Quay đầu nhìn, hắn đâu còn thấy bóng dáng của Dương Khai, chỉ thấy bên ngoài phòng bao số 1 là một mảnh đen kịt, như thể căn phòng này đã được chuyển dời ra ngoài không gian khác. Hắn phóng thần niệm ra bên ngoài dò xét, không ngờ cũng không phát hiện ra khí tức của bất kỳ một ai. Hơn 1.000 người tham gia hội đấu giá cũng đột nhiên biến mất không thấy. Chương 2693. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Ưng Phi liền xa xầm. Hắn vẫn cho rằng có mình bảo vệ, cho dù phải đối mặt với một tên trưởng lão tinh thần cung thì cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn cũng là yêu vương, có thể so với đế tôn cảnh tầng 3, sao có thể sợ một tên trưởng lão tinh thần cung chứ? Nhưng hiện nay, trận pháp bát phương phân nguyên trận gì này lại cô lập mọi người ra. Lúc này đây, cả Dương Khai đang ở đâu hắn cũng không biết, nói gì đến chuyện bảo vệ Dương Khai. Không những như vậy, tên bày ra trận pháp này còn có thể lợi dụng lực lượng trận pháp dễ dàng đùa dẫn Dương Khai trong tay. Trong lòng của Ưng Phi không khỏi vô cùng hối hận. Nếu như lúc trước mình ra sức khuyên can Dương Khai dẫn theo Tê Lôi và Tạ Vô Ý đi cùng thì tốt rồi. Khi đó Dương Khai không đồng ý, hắn cũng không nói gì. Tuy nhiên, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Đối phương đã có bát phương phân nguyên trận, có thể chia cắt tất cả mọi người ra. Cho dù dẫn theo nhiều yêu vương hơn cũng là vô dụng thôi. Trước đó vài ngày, hắn đã bại lộ ra thân phận yêu vương, vậy mà đối phương còn dám ra tay, chứng tỏ đã chuẩn bị vô cùng chu toàn. Cùng gia chủ, có thể phá trận này được không? Ưng Phi trầm giọng hỏi. Cùng Thái khẽ thở dài. Phá giải thì cũng có thể, nhưng cần phải có thời gian. Trong bao lâu? Ưng Phi cảm giác không ổn. 10 ngày. Ưng Phi lập tức trầm mặt. 10 ngày, cho dù là cuộc phân thì cũng phân rã hết rồi. Với tình cảnh hiện nay của Dương Khai, sao hắn có thể chờ 10 ngày cơ chứ? Ngải Âu một bên nói. Dương tiểu tử từ trước đến nay đều phước lớn mạng lớn. Lần này tuy rằng thủ đoạn của đối phương không tầm thường, nhưng cũng không nhất định làm gì được Dương tiểu hữu. Hay là cung gia chủ cứ tập trung vào phá trận quan trọng hơn, chúng ta cùng suy nghĩ một chút, xem có thể nào tìm ra biện pháp trợ giúp cho Dương tự tử một tay không. Đây cũng là hết cách rồi. Mọi người đều hiểu rằng lão nói không sai. Lúc này cần phải phân công nhau hành động, dò xét chung quanh, nhìn xem trận pháp này có sơ hở hay không. Đây là một thế giới đen như mực. Dương Khai cảm thấy như mình đang ở ngoài không gian. Tuy nhiên, hoàn cảnh trong đây hoàn toàn bất đồng so với ngoài không gian. Hắn phóng thần niệm ra, liền bị một vách chắn vô hình ngăn cản xung quanh, khiến hắn không thể nào dò xét bất kỳ đầu mối nào. Dương Khai lặng lặng đứng tại chỗ, khóe miệng khẽ nhếch, không chút sợ hãi, kiên nhẫn đứng chờ. Trong bóng tối, một đôi mắt đang lặng lặng quan sát phản ứng của Dương Khai. Thấy, không ngờ Dương Khai không chút hoảng hốt, lập tức hiểu ra tâm tính của Dương Khai không có tầm thường, dùng thủ đoạn tầm thường không thể nào đối phó. Lập tức, người này cũng không ẩn nấp mà dứt khoát hiện thân. Thế giới đen như mực, chợt phát ra một tia sáng. Ngay sau đó, liền có một bóng người hiện ra phía trước. Dương Khai dương mắt nhìn, lập tức thấy một lão già dường như đã đứng đợi đó từ trước, không hề có một chút dấu vết vừa xuất hiện. Mà sau hắn còn có hai bóng người. Một chính là tên lúc trước mất tích không thấy bóng dáng, Vũ Minh. Người còn lại chính là Xích Nguyệt. Xích Nguyệt cũng đang bị phong ấn tu vi, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Giờ khắc này đang bị Vũ Minh khống chế. Hai tay đang bị Vũ Minh bẻ quạt ra sau, không thể nào động đậy được. Bỗng nhiên được gặp lại Dương Khai, ánh mắt Xích Nguyệt lóe lên vui mừng. Dường như nàng không hề nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện ở nơi đây. Tuy nhiên rất nhanh, nét mặt xinh đẹp kia liền trầm xuống. Nhìn Dương Khai chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho hắn mau chạy đi. Vũ Minh nhìn thấy hết thảy, khẽ cười lạnh. Tay hơi dùng một chút lực, lập tức Xích Nguyệt không nhịn được, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dương tiểu hữu! Lão già kia vừa nhìn cũng có vẻ tiên phong đạo cốt, trên mặt có ba chòm râu dài, thân mặc áo bào màu xanh, toát ra khí chất thế ngoại cao nhân, mỉm cười chào hỏi Dương Khai. Tên chó già, rốt cuộc ngươi cũng chịu hiện thân. Dương Khai nhe răng cười, lão già khẽ cười khổ lắc đầu. Dương tiểu hữu, xin hạ miệng lưu tình, lão phu tên là Đàm Quân Hạo. Đàm lão cẩu? Dương Khai nhướng mày. Tiểu súc sinh, ăn nói cho sạch vào, ngươi thử phun ra thêm một tiếng như vậy mà xem. Vũ Minh nghe thì giận dữ quát. Dương Khai ngửa đầu nói liến thoắng. Đàm lão cẩu, Đàm lão cẩu, Đàm lão cẩu, Vũ tiểu cẩu, Vũ tiểu cẩu, Vũ tiểu cẩu. Bổn thiếu cứ kêu như vậy, các người tới cắn ta đi. Đúng là hỗn trướng. Vũ Minh tức tới lệch mũi, nghĩ lại mình dù gì cũng là một đế tôn cảnh tầng 2, chưa bao giờ bị vũ nhục thẳng mặt như thế. Lập tức cơn giận dâng lên đầy lồng ngực, tựa như núi lửa sắp phun trào. Đàm Hạo Quân khẽ hít vào một hơi, khẽ giơ tay ra hiệu cho Vũ Minh chớ nóng nảy, rồi híp mắt nhìn sang Dương Khai. Oán khí của Dương tiểu hữu rất là nặng a, dường như có rất thành kiến với lão phù. Dương Khai lạnh lùng nói, người cảm thấy ra sao? Đàm Quân Hạo mỉm cười, gật đầu nói, tiểu hữu nổi giận rồi. Lão phù hiểu, tuy nhiên lão phù cũng là bất đắc dĩ mà thôi, mong tiểu hữu thứ lỗi cho. Người chết đi thì ta sẽ tha thứ cho người. Đàm Quân Hạo ngẩn ra, sau thì cười to nói, tiểu hữu nói đùa rồi, lão phù chính là trưởng lão của Tinh Thần Cung, hưởng phúc của đại đế, trong thiên hạ này ai dám giết ta. Thì ra là ngươi dựa vào điều này. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, rồi bỗng nhiên nhướng mày. Trái lại, bổn thiếu muốn xem, giết một tên trưởng lão của tông môn đại đế thì có hậu quả gì? Khoe mắt của Đàm Quân Hạo giật một cái, ý thức được Dương Khai không phải đang nói đùa, mà thật sự nổi lên sát tâm. Nhưng lão không có để trong lòng, sát tâm là chuyện bình thường thôi, quan trọng là phải có bản lĩnh. Lão liền mỉm cười nói, vậy thì lão phu mỏi mắt chờ mong. Tuy nhiên trước đó, có phải Dương tiểu hữu nên lấy ra một thứ để vật quy nguyên chủ hay không? Vật kia vốn là thuộc về lão phu, là bị tiểu hữu trong lúc vô tình chiếm được, cũng đã mất một số năm rồi. Là người nói cái này ư? Dương Khai tiện tay trả một cái vào trong không khí, trong tay lập tức hiện ra một cây quyền trượng. Trên cây quyền trượng này điêu khắc một đầu rồng trông rất sống động. Trên đầu còn có một chữ long cực lớn, cũng không biết được luyện chế từ chất liệu gì, nhìn qua trông rất là cổ xưa. Đúng như vậy. Đàm Quân Hạo nhìn thấy quyền trượng này, sắc mặt liền biến đổi, khẽ gật đầu. Long đảo lệnh, chính là bảo vật cực kỳ trân quý. Tuy rằng nó không thể dùng để luyện khí, cũng không thể dùng để luyện đan, nhưng là bằng chứng duy nhất để người bình thường có thể tiến vào Long Đảo. Cầm Long Đảo lệnh này có thể đi tới Long Đảo. Long Đảo có thể thỏa mãn một yêu cầu của người đó. Đàm Quân Hạo là đế tôn cảnh tầng 3, lên nữa chính là cảnh giới đại đế. Hắn tự nhận với ngộ tính của mình thì cả đời này không thể nào nhìn thấu cảnh giới của đại đế. Nhưng có lẽ Long Đảo thần kỳ có thứ giúp cho hắn đột phá bình cảnh. Long Đảo lệnh này đối với lão mà nói thì chính là một cơ duyên. Không nói gì khác, chỉ riêng việc yêu cầu Long tộc cho vài giọt chân long nhất định sẽ không thành vấn đề. Cho nên những năm qua hắn luôn truy tìm tung tích của Long Đảo lệnh. Giờ phút này thấy Long Đảo lệnh trong tay của Dương Khai, dĩ nhiên hắn vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên hắn cũng là lão quái sống không biết bao nhiêu năm, tâm tính vô cùng trầm ổn, ngoài mặt vẫn như thường không có biểu hiện gì. Trái lại, tên Vũ Minh thấy Long Đảo lệnh, trên mặt không khỏi tỏ ra vui mừng. Hắn là đế tôn cảnh tầng 2, dựa vào tư chất cùng nỗ lực, muốn tấn cấp lên tầng 3 không biết phải chờ tới bao lâu. Nếu như có thể chiếm được Long Đảo lệnh, đi tới Long Đảo một chuyến, nói không chừng sẽ có thể lập tức đột phá. Tuy nhiên, quyền trượng này là của Đàm Quân Hạo. Mặc dù hắn có lòng, nhưng không dám quá phận. Dương Khai tiện tay tùng hứng Long Đảo lệnh, trầm ngâm một lát sau đó nói: trong tay bổn thiếu có thứ mà ngươi muốn, trong tay ngươi có người mà bổn thiếu cần, sao? Chúng ta làm một cuộc giao dịch chứ? Đàm Quân Hạo mỉm cười: giao dịch phải được thành lập trên cơ sở song phương bình đẳng. Nhưng mà trong tình huống này, Dương Tiểu Hữu cảm thấy có tư cách giao dịch cùng với lão phu sao? Sắc mặt của Dương Khai hơi trầm xuống nói: người nói như vậy thật là không chút thú vị rồi. Chẳng lẽ người muốn lấy không Long Đảo lệnh này sao? Đàm Quân Hạo cười ha ha: vậy cũng không phải. Tuy nhiên mong Tiểu Hữu trước tiên trả lại Long Đảo lệnh cho ta. Những thứ khác chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Dương Khai nói: trước thả người, Long Đảo lệnh sẽ thuộc về ngươi. Quyền trượng chó má này cũng vô dụng đối với bổn thiếu. Đưa Long Đảo lệnh trước đi. Đàm Quân Hạo không chút nhượng bộ, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, tỏ ra rất ăn chắc. Thả người trước. Dương Khai gằn giọng nói. Vài ba câu không thể thống nhất, Đàm Quân Hạo không dài dòng, liền quay đầu nhìn Vũ Minh nói: đồ nhi, để cho vị Dương Tiểu Hữu này thấy chút lợi thế của chúng ta đi, tránh cho hắn cảm thấy chúng ta không có thành ý. Vũ Minh ngoác miệng cười gằn: dạ vâng. Hắn quay đầu nhìn sang Dương Khai: tiểu súc sinh, nghe nói yêu nữ này là nhạc mẫu của ngươi sao? Khóe mắt của Dương Khai giật một cái, thầm nghĩ: hoa tỷ ơi là hoa tỷ, sao ngươi việc gì cũng nói ra hết? Xem ra việc ta có Huyền Giới Châu và Bất Lão Thụ khẳng định cũng bị lộ ra rồi. Tuy nhiên, chuyện này không trách nàng được. Trước thực lực áp chế tuyệt đối, Hoa Thanh Ti không thể nào phản kháng. Thậm chí nàng còn không nhớ rõ khi đó mình đã nói những gì cho Đàm Quân Hạo. Đây tuyệt đối là một bí thuật vô cùng âm hiểm mới có thể bức bách Hoa Thanh Ti tiết lộ ra bí mật trong lòng. Người dám tổn thương nàng một cọng tóc, chắc chắn người sẽ chết. Dương Khai trầm giọng nói. Vũ Minh cười hằng hắc: yên tâm đi, mỹ nhân bậc này, bổn tọa sao nỡ làm tổn thương nàng. Bổn tọa rất là thích nàng là đằng khác. Nếu không phải sư tôn ngăn, bổn tọa sớm đã nạp nàng làm thiếp rồi. Xích Nguyệt cũng là một mỹ nhân hiếm có, càng có một loại phong vận quyến rũ. Mặc dù không bằng Phiến Khinh La, nhưng lại hơn ở sự thuần thục. Nếu không phải như vậy, năm xưa Tinh Lạc Tân, thành chủ của Thiên Hạc Thành, cũng không vừa thấy nàng đã sinh tình ép hôn nàng. Tinh Vũ Minh vừa dứt lời liền đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của Xích Nguyệt. Thân thể mềm mại của Xích Nguyệt run rẩy kịch liệt, ánh mắt tỏ ra vô cùng chán ghét. Nhưng tu vi nàng đã bị phong bế, lại đang bị quản chế, không thể nào phản kháng, chỉ có thể cắn chặt răng nhắm hai mắt. Người dám! Dương Khai giận dữ, không ngờ tên hỗn đản này dám trêu đùa nhạc mẫu ngay trước mặt mình. Sao hắn có thể dễ dàng tha thứ, lập tức nhún chân, phóng thẳng về Vũ Minh. Vũ Minh thấy như vậy liền biến sắc. Hắn đã từng nếm thua thiệt trong tay của Dương Khai, biết được tên tử tử này không có dễ trêu chọc, lập tức vội vàng kéo Xích Nguyệt nhảy lùi về sau. Đàm Quân Hạo vọt ra, vùng tay liên tục phất ra từng luồng đao khí ngũ sắc chém tới Dương Khai. Liên tiếp những tiếng nổ lớn truyền ra, linh khí cuồng bạo. Dương Khai bị ép lùi về sau, những luồng đao khí ngũ sắc cũng bị chấn vỡ hết. Đàm Quân Hạo híp mắt không khỏi khen: Dương tiểu hữu đúng là cao cường, lão phu đã xem thường ngươi rồi. Hắn vốn tưởng rằng đối phó một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi chỉ cần một đại phương viên ngũ hành trận cũng đủ kiềm chế, nhưng mà không ngờ người này có thể đánh ngang tay với lực lượng trận pháp phát ra. Trong lòng của lão không khỏi hơi rét lạnh. Thực lực như vậy sao có thể xuất hiện trên người một đế tôn cảnh tầng thứ nhất? Nếu để cho người này phát triển đến tầng thứ ba, vậy thì trong thiên hạ này, ngoại trừ đại đế ra, ai có thể là đối thủ của người này chứ? Chương 2694. Biết bổn thiếu lợi hại thì mau thả người ra đi, nếu không, đợi lát nữa vặn đầu người xuống làm vô tiểu. Dương Khai đè ép xuống khí huyết cuồn cuộn trong lòng, cắn răng quát. Đàm Quân Hạo khẽ lắc đầu. Vũ Minh thấy có sư tôn che chở, khiếp ý trong lòng giảm đi, lạnh lùng nói: Tiểu súc sinh, ngươi không phải điên cuồng sao? Ngươi tiếp tục điên cho ta xem. Khi nói chuyện, hắn đưa tay nắm mái tóc dài của Xích Nguyệt kéo ra sau một cái. Xích Nguyệt lập tức kêu lên thất thanh. Vũ Minh cười gằn, vận chuyển đế nguyên, trong ngón tay nở rộ tia sáng chậm rãi điểm tới nơi hướng ngực của Xích Nguyệt, trừng mắt nói: Đây chính là nhạc mẫu của ngươi, để chúng ta cùng thưởng thức xem vóc người nhạc mẫu đại nhân ngươi ra sao. Dứt lời, ngón tay của hắn lại rạch mạnh một cái. Rẹt một tiếng, áo Xích Nguyệt lập tức tách ra một đường nứt, vùng áo rơi xuống, lộ ra một mảng da thịt rộng chừng ba ngón tay trắng như tuyết. Dường như bởi vì phẫn nộ còn có chút thẹn thùng, nên trên da thịt trắng như tuyết nổi lên một màn đỏ hồng nhàn nhạt. Vũ Minh thì cũng được đi, mấu chốt Dương Khai là nam nhân của Phiến Khinh La, nàng là nghĩa mẫu của Phiến Khinh La, bị người ta lăng nhục ngay trước mặt của Dương Khai, thậm chí làm lộ một phần thân thể của mình trong tầm mắt của Dương Khai. Mặc dù Xích Nguyệt là yêu tộc cũng có phần không nhịn được. Dương Khai mi mắt co rút, Vũ Minh thì thưởng thức không chút kiêng kỵ. Đáng tiếc áo tuy rách một đường nhưng vẫn còn che bộ vị mấu chốt, làm hắn không thể nào nhìn thấu triệt. Khuôn mặt của hắn đầy kích động vươn tay, làm như muốn đẩy ra chỗ áo rách kia, cẩn thận thưởng thức bộ vị tuyệt vời nhất. Quá đủ rồi! Dương Khai quát. Vũ Minh không nhúc nhích. Dương Khai cả giận: Người còn dám động tay động chân, hôm nay các người đừng mơ tưởng lấy được bất kỳ vật gì. Đàm Quân Hạo từ đầu luôn thờ ơ lạnh nhạt, chợt nhướng mày đưa tay. Vũ Minh lập tức dừng động tác, trên mặt nổi lên một tia tiếc nuối. Xích Nguyệt không nhịn được, nhẹ thở ra. Nếu thật để Vũ Minh lột sạch quần áo, sợ rằng sau này nàng không còn mặt mũi để gặp Dương Khai và Phiến Khinh La. Tình cảnh hiện giờ tuy rằng cũng khó coi, nhưng dù gì chỉ là lộ ra chút da thịt, đối với một yêu tộc thật ra không tính là chuyện to tát. Dương tiểu hữu, hẳn là biết thành ý của lão phù chứ? Đàm Quân Hạo lúc này ung dung nói với Dương Khai. Dương Khai cười lạnh đáp: Đường đường là trưởng lão tinh thần cung, là làm ra loại chuyện ti tiện như vậy, thật là để cho người ta mở mang tầm mắt. Đàm Quân Hạo đáp: Tiểu hữu không cần châm biếm, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đạo lý này hẳn là người hiểu. Ta chỉ thấy hai tên tiểu nhân hèn hạ đang khi dễ một phụ nhân không có sức đánh trả, là còn dám khoác lác cái gì mà không câu nệ tiểu tiết, thật là tức cười chết ta. Đàm Quân Hạo khẽ cười nói: Không sao, chỉ cần tiểu hữu giao Long Đảo lệnh cho lão phù, hết thảy đều dễ thương lượng rồi. Dứt lời, lão đưa ra một tay về Dương Khai. Dương Khai cắn răng hừ một tiếng, rót một thân đế nguyên vào trong Long Đảo lệnh, hùng hăng ném tới hướng của Đàm Quân Hạo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp gì khác. Nếu còn không thỏa hiệp, sợ rằng Xích Nguyệt thật sẽ bị Vũ Minh lột trần, để lộ ra trước mặt mình. Sau này gặp lại Phiến Khinh La phải giải thích ra sao? một cái Long Đảo lệnh nhỏ nhoi quả thật hắn không có đặt vào trong mắt. Nếu không có Hoa Thanh Ti nhắc nhở trước đó, gần như hắn đã sắp quên mất thứ này. Sở dĩ hắn không chịu trả, cũng chỉ muốn trước chuột Xích Nguyệt quay về mà thôi. Long Đảo lệnh hóa thành luồng sáng vàng, xen lẫn lực lượng tràn đầy. Đàm Quân Hạo chỉ đưa tay đã tiếp nhận nó, cẩn thận xem xét, sau đó gật đầu. Không sai, chính là lệnh bài này. Dương Khai kêu. Long Đảo lệnh đã trả lại cho ngươi, ngươi cũng nên thả đi chứ. Không vội đâu. Đàm Quân Hạo mỉm cười nói. Dương Khai lập tức trợn to mắt. Đồ chó già. Vũ Minh cười to. Sư Tôn cũng chưa từng nói ngươi trả lại Long Đảo lệnh liền thả người. Trước Sư Tôn nói ngươi hoàn trả quyền trượng, hết thảy đều dễ thương lượng. Thương lượng đều chưa có thương lượng mà, làm sao nói Sư Tôn ta lật lọng chứ. Thấy bộ dáng Dương Khai bị chặn họng, tâm tình Vũ Minh vô cùng sảng khoái, dường như báo được mối thù. Dương Khai nghe nói sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, biến đổi không chừng một hồi, mới ảo não vỗ đùi, bộ dáng vẻ bị lừa biết phải làm sao. Vũ Minh rốt cuộc không nhịn được cười ha ha. Lão chó già, còn muốn ra sao? Long Đảo lệnh đều đã trả cho ngươi, đừng quá bức bách bổn thiếu. Nếu không, nhất định ta sẽ liều mạng với lão chó già các ngươi, cá chết lưới rách. Dương Khai cắn răng nghiến lợi. Đàm Quân Hạo nói. Lão Phu muốn thu lấy một vật khác của ngươi, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi thỏa mãn nguyện vọng này của lão Phu lập tức trả lại vị phu nhân này cho ngươi. Là vật gì? Ngươi nói cho ta nghe. Dương Khai hỏi, nét mặt bất an, bộ dáng dường như có chút bối rối. Đàm Quân Hạo mỉm cười, mấp máy môi truyền âm. Là một viên châu. Một viên châu nghe nói là một mảnh tiểu thiên địa. Quả nhiên là Hoa Tỷ đã lộ ra huyền giới châu. Bất quá, nhìn bộ dáng của Đàm Quân Hạo thần bí, dường như không muốn cho Vũ Minh biết. Ngẫm lại cũng đúng, huyền giới châu bản thân chính là một kiện bí bảo vô cùng trân quý, càng đừng nói là bên trong có loại chí bảo thiên địa bất lão thụ. Dù là thầy trò, Đàm Quân Hạo cũng không ký định cho Vũ Minh biết về bất lão thụ, miễn cho trong lòng hắn nảy sinh mơ ước. Lão nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Dương Khai sụ mặt, nghiêm túc nói. Đàm Quân Hạo tiếp tục truyền âm. Nghịch nữ đồ đã nói cho lão phu biết tất cả bí mật của tiểu hữu ngươi. Tiểu hữu, ngươi không cần che giấu. Lão phu bố cục lần này nhằm vào Long Đảo lệnh của ngươi chẳng qua là thứ yếu. Cái lão phu muốn thật sự là viên châu kia. Chỉ cần tiểu hữu thỏa mãn cho lão phu nhất định vô cùng cảm kích. Sau này tiểu hữu có điều gì cần tới, lão phu nhất định sẽ thỏa mãn. Lão phu dầu gì cũng là trưởng lão của Tinh Thần Cung. Ở Nam Vực này còn không có chuyện gì lão phu không dám làm. Dương Khai lắc đầu. Ta không có vật đó mà. Đàm Quân Hạo sắc mặt xa sầm. Xem ra, tiểu hữu là rượu mời không uống, là thích uống rượu phạt. Lão từ đầu luôn biểu hiện nho nhã, nhưng sau khi Dương Khai nhiều lần cự tuyệt giao ra huyền giới châu, lão liền có dấu hiệu trở mặt, có thể thấy lực hấp dẫn của huyền giới châu đối với lão là lớn biết bao. Vũ Minh một bên thấy Đàm Quân Hạo không ngừng dùng thần niệm truyền âm trao đổi với Dương Khai, trong lòng không khỏi nghi hoặc, không biết sư tôn có chuyện gì không ngờ không muốn cho mình biết, lập tức hắn bất mãn trong lòng. Nhưng mà không dám để lộ ra mặt, chỉ có thể giấu hết thảy trong lòng, thầm tính toán đợi một hồi sau khi xử lý Dương Khai sẽ tìm cơ hội hỏi. Dương Khai nét mặt bất đắc dĩ. Vật đó ta không có, lão muốn ta đưa ra, ta làm sao có mà đưa ra. Đàm Quân Hạo hừ lạnh một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho Vũ Minh. Dương tiểu hữu không muốn thỏa mãn nguyện vọng của lão phu, yêu nữ này người có thể tùy ý xử trí. Vũ Minh nghe trong mắt sáng ngời, tạ ơn sư tôn. Nói rồi vươn tay chộp tới ngực của Xích Nguyệt. Khoan, chờ chút. Dương Khai vội kêu. Đàm Quân Hạo khoát tay chấn ra bàn tay của Vũ Minh. Vũ Minh khuôn mặt đầy ảo não nhưng mà không dám phản kháng. Tiểu hữu, người hồi tâm chuyển ý rồi sao? Đàm Quân Hạo ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Dương Khai gãi hai má. Ta nghĩ hình như ta có một vật như vậy. Đàm Quân Hạo trong mắt lóe sáng. Nếu nhớ ra rồi thì giao cho lão phu mau. Nếu có thể chiếm được Huyền Giới Châu, chiếm được Bất Lão Thụ bên trong, thì Long Đạo Lệnh cái gì cũng không còn quan trọng. Nghe đồn sau khi luyện hóa Bất Lão Thụ, có thể thành tựu thân thể bất tử bất diệt, đợi đến khi đó nhất định có thể tấn thăng đại đế. Dương Khai hừ một tiếng. Nhưng mà uy tín của lão, quả thật bổn thiếu ta không có tin. Đàm Quân Hạo lập tức trả lời. Yên tâm đi, chỉ cần tiểu hữu giao vật kia cho lão phù, yêu nữ này có thể lập tức mang đi. Lời này là thật sao? Dương Khai cau mày. Nếu lão phù làm trái, thiên lôi đánh. Đàm Quân Hạo giơ tay lên nói. Dương Khai biểu môi. Lời thề nếu như hữu dụng, thì tu luyện làm cái quái gì? Bất quá, dù gì lão cũng là trưởng lão của Tinh Thần Cung, bổn thiếu sẽ tin lão thêm một lần. Đàm Quân Hạo cười nói. Dương tiểu hữu là người sảng khoái, lão phu sẽ không để cho người thất vọng đâu. Dương Khai than một tiếng, lật lòng bàn tay. Trên lòng bàn tay lập tức nhiều thêm một viên châu lớn bằng cỡ quả nhãn. Viên châu kia nhìn thoáng qua không có gì lạ, lại tràn ra một dao động lực lượng không gian quỷ dị. Đàm Quân Hạo lập tức cặp mắt tròn tròn nhìn chăm chăm vào Huyền Giới Châu, không chớp mắt, dùng thần niệm quét tới, cẩn thận dò xét. Với tu vi và kiến thức của lão, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ bất phàm của viên châu này. Lập tức lão hiểu rõ vật này khẳng định là Huyền Giới Châu, mà chỉ riêng một kiện bí bảo không gian cũng thôi đi, mấu chốt là đồ vật bên trong. Bí bảo không gian cũng không phải ai ai đều có thể luyện hóa, nhưng Đàm Quân Hạo tự nghĩ với thực lực mình chỉ cần mở ra, lấy ra Bất Lão Thụ bên trong hẳn không thành vấn đề. Vũ Minh cũng đang nhìn, nhưng cau mày, không biết một viên châu như vậy vì sao lại để cho sư tôn coi trọng, thậm chí còn coi trọng gấp mấy lần so với Long Đạo Lệnh. Hắn mơ hồ cảm thấy mục đích thật sự của sư tôn mình lần này không phải là Long Đạo Lệnh mà là viên châu cổ quái này. Vật này bổn thiếu có được từ rất lâu, cũng là một vị bạn hữu tặng cho. Giờ này giao cho Đàm trưởng lão, mong rằng Đàm trưởng lão người bảo quản nó thật là cẩn thận. Dương Khai dường như đã nhận mệnh, nhìn Huyền Giới Châu trên tay lưu luyến không rời, ngay cả xưng hô với Đàm Quân Hạo đều không tự chủ mà thay đổi. Đàm Quân Hạo nói, Dương tiểu hữu an tâm, loại bảo vật này đương nhiên lão phu sẽ cất giữ cẩn thận. Từ nay về sau, tiểu hữu chính là bằng hữu của lão phu. Dương Khai nắm chặt tay. Trước đó ta còn có một yêu cầu quá đáng. Là chuyện gì? Ta hy vọng Hoa Thanh Ti có thể thoát ly môn hạ của Đàm trưởng lão, trở thành người tự do. Vũ Minh hừ lạnh nói. Si tâm vọng tưởng, tiện nhân kia làm chuyện có lỗi với sư tôn, không giết nó là ban ân rồi, còn muốn tự do sao? Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn. Người có thể làm chủ được Đàm trưởng lão ư? Vũ Minh biến sắc, vội vàng ôm quyền nói với Đàm Quân Hạo. Sư tôn à, đệ tử không phải là ý đó. Lão phù biết. Đàm Quân Hạo khoát tay. Trong lòng của lão cũng ổn định, lão không sợ yêu cầu của Dương Khai đưa ra. Lại qua nhiều lần tiếp xúc, lão nhìn ra Dương Khai là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu không nhờ vậy, lão cũng không thể nào chỉ bằng vào một xích nguyệt liền làm cho Dương Khai chịu thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn giao ra Long Đảo Lệnh và Huyền Giới Châu. Yêu cầu này với Đàm Quân Hạo xem ra là hợp tình hợp lý. Với biểu hiện và cách làm người của Dương Khai, quả thật hẳn phải đưa ra yêu cầu này. Đàm Quân Hạo gật đầu. Chuyện này lão phu đồng ý. Từ nay về sau, Hoa Thanh Ti không còn là môn hạ đệ tử của lão phu, không còn liên can với lão phu. Kết thúc tập 526 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.